Tu La Vũ Thần, chương 595, Bái Phỏng Uyên Ương Thái. Góc truyện audio.com, đản đản, đây chính là ngưng tụ 500 năm thiên địa sinh vật A, nhưng chỉ làm cho ta đột phá nhất trọng tu vi. Nếu là đổi lại thiên châu trong lời nói, ta thật không dám muốn dùng nhiều ít, mới có thể từ trên trời võ ngũ trọng đột phá cho tới bây giờ lục trọng. Sở Phong rất là bất đắc dĩ. Cứ việc sớm liền biết, tu vi của chính mình càng là đến mặt sau, cần tu luyện tài nguyên càng khổng lồ. Thế nhưng khi chân chính trước mặt gặp thời gian, vẫn là sẽ cảm thấy được khổ không thể tả. Đồ đần, kia băng tinh đản đích thật là thiên địa sinh vật không già. Bất quá chính là ngưng tụ chính là 500 năm mà thôi. Phải biết rằng cường đại thiên địa sinh vật, cũng phải cần ngưng tụ ít nhất trên vạn năm. Huống chi, ngươi muốn nghĩ như vậy, ngươi hiện tại mới vừa tiến vào này Đông Phương Hải vực không lâu. Liền đã phát hiện một cái thiên địa sinh vật, bởi vậy có thể thấy được này Đông Phương Hải vực đích thật là một cái thai nghén kỳ vật địa bê hương. Ít nhất thiên địa kỳ vật so với ngươi kia Cửu Châu Đại Lục nhiều hơn nhiều. Chỉ cần đem ngươi tìm mạch phương pháp tu luyện tới ra. Chẳng lẽ còn lo không có tu luyện tài nguyên sao? Người ở chỗ này quả thực chính là như cá gặp nước thông thường. Có này thủ chi vô cùng tu luyện tài nguyên khả dụng. Đản đản mỉm cười ngọt ngào nói. Ân, cũng là ngươi nhà đầu kia còn có thể an ủi người. Bất quá nói cũng đúng có lý. Thôi, xuất phát, đản đản theo lời này đó đạo lý. Thì thật Sở Phong run. Nhưng là nghe được đản đản nói ra sau, hắn vẫn là cảm giác thoải mái không ít. Đi đâu, đản đản khó hiểu vấn đạo, tự nhiên là muốn đi Uyên Ương Thai, tìm Thu Thủy Phất Yên. Sở Phong mỉm cười, theo sau liền thân hình một tung bay lên trời, bước lên đi trước Uyên Ương Thai lữ trình. Đông Phương Hải vực rất lớn, muốn đi Uyên Ương Thai lộ trình cũng rất xa xôi, theo lý mà nói cần hao phí thời gian rất lâu. Bất quá khi Sở Phong chạy một đoạn đường trình sau, lại ở một tòa rộng lớn thành trì bên trong. Đã phát hiện một tòa lớn kết giới truyện tống trận, này đó kết giới truyện tống trận rất là từ xưa, nhưng so với Tứ Hải Thư Viện muốn huyền diệu hơn, nghe nói đây là thời kỳ viễn cổ cường đại giới linh sư nhóm lưu lại. Cho nên vô luận là chở tốc độ, còn là có thể chở nhân số đều rất chắc tuyệt, chẳng qua, này đó đến từ viễn cổ kết giới truyện tống trận, toàn bộ đều bị Chu Tiên quần đảo nắm trong tay. Muốn sử dụng, nhất định phải chưa nộp cách xù phí tổn, chở khoảng cách càng xa, phí tổn cũng càng cao, chớ nói người thường, chính là thông thường tu vũ người, cũng là lấy không ra như vậy phí tổn, cho dù có những người này có thể xuất ra như vậy phí tổn. Nhưng là không muốn hao phí như vậy phí tổn dùng để chạy đi. Chỉ có chân chính nhà giàu có quý tộc mới có thể sử dụng lên. Sở Phong tuy rằng đều không phải là nhà giàu có quý tộc, nhưng là hiện tại trên người Sở mang theo thiên châu nhưng cũng không ít. Mấy ngày này châu đối tu vi của hắn, đã là không có rất trợ giúp lớn, dùng để chạy đi cũng dư giả. Cho nên, tại đây xa cổ truyền tống trận dưới sự trợ giúp, Sở Phong thật to giảm bớt thời gian đi đường, chính là ngắn ngủn mấy ngày trong thời gian, liền đi tới Uyên Ương Thai. Này có thể sánh bằng chính hắn chạy đi, ước chừng nhanh mấy không chỉ gấp 10 lần, này xa cổ truyền tống trận cũng thật không đơn giản, so với Tứ Hải Thư Viện còn phải nhanh hơn vài lần. Đản đản, theo ngươi đoán, này xa cổ truyền tống trận hẳn là thế nào giới linh sư Sở bố trí? Sở Phong tự truyền tống trận đi ra sau, thật sâu bị truyền tống trận khủng bố tốc độ Sở kinh sợ. Phải biết rằng hắn đây là đã trải qua ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Tuy nhiên nó vượt qua một chút cũng không có cân nhắc ranh giới hải vực. Như vậy huyền diệu mà cường đại thủ đoạn, nhưng đều là giới linh sư Sở Phong, muốn không rung động cũng khó khăn. Bởi vì Lam Tử Bào giới linh sư Sở Phong, đã sớm hiểu được trở phương pháp, bởi vậy hắn lại càng biết, bố trí như thế xa cự ly xa chuyện tống trận. Cần cao cỡ nào vượt qua kết giới nắm trong tay lực. Cùng đặc thù thủ đoạn, căn cứ của ta giải thích, hẳn là hoàng bào giới linh sư Sở bố trí. Bất quá bố trí thời gian quá mức lâu dài. Chuyện tống trận đã muốn biến chất, cần ít nhất kim bào giới linh sư trường kỳ chữa trị mới có thể tiếp tục sử dụng. Cho nên, cũng không thể trách Chu Tiên quần đảo, thu cao như thế chán trở phí tổn. Dù sao vận dụng kim bào giới linh sư đến thường xuyên chữa trị này đó chuyện tống trận. Có thể nói là trả giá không trả giá thật nhỏ. Đản Đản giải thích nói, nguyên lai là hoàng bào giới linh sư sao? Hoàng bào giới linh sư đã là cường đại như thế. Kia tiên bào giới linh sư lại đến tột cùng sẽ cường đại đến loại tình trạng nào? Vốn Sở Phong nghĩ đến, như thế đột phá chuyện tống trận, chính là tiên bào giới linh sư sở bố. Nhưng hiện tại lại biết nguyên lai là hoàng bào giới linh sư. Hắn lại một lần nữa đã biết, tiên bào giới linh sư sâu không lường được, khó trách ít nhất phải là vũ đế cường giả, mới có thể bước vào cảnh giới. Uyên Ương Thai, trên thực tế là một tòa trong biển đảo, hơn nữa là một tòa diện tích rất lớn to lớn đảo. Trên tòa đảo này phong cảnh tú lệ, quả thực giống như nhân gian tiên cảnh thông thường. Các loại kỳ hoa dị thảo cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có rảnh giữa thác nước, rất là xinh đẹp, bất quá chính là như vậy đảo phía trên, nhưng không có bất kỳ tông môn. Không phải tông môn không ngờ tới đây yên tĩnh hạ trại trại. Chính là này trên đảo, thật sự là cao nhân nhiều lắm, này đó cao nhân ẩn cư ở này, không thích huyên náo, cho nên tự nhiên sẽ không cho phép phương nào thế lực tới chỗ này. Trên thực tế, ẩn cư ở này trên đảo cao nhân, sớm hợp lực bố trí một tòa vô hình phong bế đại trận. Bao trùm trên trời dưới đất, đem chọn tòa Uyên Ương Thai phong tỏa. Chỉ có mấy người, cái riêng nhập khẩu có thể tiến vào. Đứng lại, Sở Phong vừa mới đi vào nhập khẩu trước, liền bị một gã thanh niên nam tử uống đã ngừng lại. Người này thanh niên bất quá 20 xuất đầu bộ dạng. Nhưng lại có thiên vũ tam trọng tu vi, theo lý mà nói hắn này tuổi, này tu vi đã là tương đối khá, chẳng qua ở Sở Phong trước mặt, lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Vị huynh đệ kia, ta là tới cầu kiến Thu Thủy nói cô, Sở Phong rất là khách khí nói, mà về phần Thu Thủy nói cô, trên thực tế chính là Thu Thủy Phất Yên, bất quá Thu Thủy Phất Yên sớm mai danh ẩn tích, cho nên cho dù là Uyên Ương Thai người. Cũng chưa chắc biết Thu Thủy nói cô, trên thực tế chính là nhiều năm trước, phần thiên thánh giáo thánh nữ Thu Thủy Phất Yên, những điều này là do Khâu Tàn Phong nói cho Sở Phong. Cầu kiến Thu Thủy tiền bối, ta xem ngươi là muốn bái nhập Thu Thủy tiền bối môn hạ đi. Không nói trước Thu Thủy tiền bối, sớm không hề thu đệ tử, coi như nàng thu đệ tử, cũng không tới phiên ngươi người như vậy. Đừng nói là Thu Thủy tiền bối đệ tử, này Uyên Ương Thai bên trong bất kỳ một vị tiền bối đệ tử ngươi đều làm có thể nào. Không bởi vì cái khác, đơn giản là ngươi không đủ tư cách, đi nhanh lên đi, không nên ô uế Uyên Ương Thai này mảnh thần thánh thổ địa. Vị này thanh niên thái độ rất là cuồng ngạo, tuy rằng Sở Phong tu vi khi hắn phía trên. Nhưng là hắn nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt vẫn đang tràn đầy khinh thường cùng khinh thường. Trong lúc nói chuyện còn đưa ngón tay hướng về phía cách đó không xa một cái tấm bia đá. Mà giờ khắc này Sở Phong mới phát hiện, tại nơi trên tấm bia đá, viết mấy đi chữ to tuổi tròn 20 tuổi người không được đăng đảo bái sư. Không đầy 20 tuổi tu vi không thể bước vào thiên vũ cảnh người. Không được đăng đảo bái sư. Chứng kiến tấm bia đá sau Sở Phong tỉnh ngộ, dĩ nhiên đã biết vào đảo phương pháp, cho nên Sở Phong cũng không vô nghĩa, mà là mỉm cười, liền xoay người rời đi. Cách chương.